Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, An ta lão tôn một côn, đạo lăng tìm hiểu tầng thứ hai, thời gian dùng có chút có thêm, đầy đủ thời gian một tháng hắn mới bước đầu nắm chặt. Hắn cũng vui mừng ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Nếu không căn bản không thể tìm hiểu ra phích lịch thập bát đả. Còn phải tiếp tục cùng hầu tử giao thủ tìm hiểu dưới một giai đoạn. Ba tầng đầu phích lịch thập bát đả dung hợp sau. Phỏng chứng ở tầng thứ tư chống thời gian sẽ càng lâu. Nhưng là tầng thứ tư rất khó tu luyện. Trời biết phải hao phí thời gian bao lâu. Hy vọng bên ngoài không muốn xuất hiện biến cố lớn. Đạo lăng vẫn còn có chút lo lắng. Rốt cuộc vô cực Phật Châu liền ở bên ngoài. Côn bá còn ở nhận chủ. Tức nhượng ngược lại một điểm đều không lo lắng. Vô cực Phật Châu liền là để nó đi nhận chủ. Độ khả thi cũng phi thường thấp. Bảo vật tác chủ. Côn bá bất quá một tôn phân thân đến nhận chủ. Tỷ lệ thành công quá thấp suốt. Trên căn bản không có khả năng thành công. Đến đây đi. Đạo lăng đứng lên. Thiết côn bạo phát quang hà. Lực cực điểm áo nghĩa vận chuyển. Vũ trụ bí đồ hiện ra. Phụt lên một trận lại một trận chí dương chí bão uy năng. Thần hầu nhảy một cái đứng lên đến. Như là một tôn lợi kiếm ngang trời xuất kích. Lần này hắn trực tiếp liền từ đệ nhị gậy bắt đầu rồi. Điều này làm cho đạo lăng không thể không than thở thần hầu linh trí cực cao. Tôn này thần hầu hẳn là một loại người khảo nghiệm. Cùng Long Môn 12 thiên quan có chút rất giống. Thần hầu linh trí nhưng là rất cao. Như là chân thực sinh linh. Thiết côn bị hắn múa uy thế hừng hực. Cuồng bổ về phía đạo lăng. Từng chiêu từng thức đều cực kỳ kinh người. Đạo lăng cầm thiết côn đón đánh. Cùng loại này tuyệt đại cao thủ giao thủ. Liền là không chiếm được bất kỳ tạo hóa. Đạo lăng cũng sẽ dừng lại một quãng thời gian. Kiểm tra tự thân chỗ thiếu sót. Ván thứ tư đánh sắp tới 20 hô hấp. Đạo lăng lại một lần nữa bị quét bay. Này đệ tứ côn quá mạnh mẽ. Côn ảnh phong thiên tuyệt địa. Không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể gắng chống đỡ mới được. Hơn nữa nơi này không gian khá nhỏ. Đạo lăng căn bản không có biện pháp khác né tránh. Một khi bị côn ảnh niêm phong lại. Chỉ có thể nhắm mắt gắng chống đỡ. Đạo lăng lần thứ hai khôi phục. Thử nghiệm tìm hiểu tầng thứ ba phích lịch thập bát đả. Lần này tìm hiểu thời gian có chút ngắn ngủi. Tầng thứ ba phi thường thâm ảo. Nửa tháng trôi qua cũng không có quá to lớn tiến triển. Đạo lăng không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai cùng thần hầu giao thủ. Chạy lên đi chủ động chịu đòn. Để cầu được cấp độ sâu vũ trụ bí đồ. Tức nhưỡng rất bình tĩnh. Đạo lăng đã ngộ ra trước hai tầng. Cơ hội nên rất nhiều. Chỉ cần không làm lỡ quá thời gian dài bình thường cũng có thể ngộ ra ba tầng đầu. Quan trọng nhất chính là tầng thứ tư. Quá mức cường hãn, một khi đạo lăng ngộ ra, thậm chí tìm được một tôn thần côn chí bảo. Sức chiến đấu sẽ bạo phát một đoạn dài. Một tháng này đạo lăng khiêu chiến thần hầu ba lần. Đối với tầng thứ ba nắm giữ càng ngày càng tinh diệu. Hắn cảm giác gần đủ rồi. Đang bế quan mấy lần nên gần đủ rồi. Sau đó đạo lăng không ở phiền phức thần hầu. Bởi vì hắn phát hiện thần hầu một cái rất cao. Một trận nhe răng nhếch miệng. Nhìn dáng dấp hầu tử hơi không kiên nhẫn. Nếu là hàng này một cái không cao hứng đem mình đánh rơi khỏi. Chẳng phải là muốn cùng phích lịch thập bát đả vô duyên. Lần này bế quan đạo lăng ngồi xuống chính là nửa tháng. Lúc đứng dậy, cả người khí thế bạo phát. Quát lên, đến đây đi, ta đã ngộ ra tầng thứ ba. Thiết côn len keng vang vọng, uy năng càng ngày càng kinh người. lực cực điểm áo nghĩa diễn hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi vũ trụ bí đồ. Đánh cắp đại vũ trụ thần lực, hai cái thiết côn đụng vào nhau, đánh trời rung đất run, càn khôn điên đảo, muốn đánh nát vạn vật. Thế nhưng lần này, đạo lăng phát hiện thần hầu hung mãnh có chút yếu bớt. Hầu tử từ tầng thứ ba hướng về tầng thứ tư diễn biến thời điểm. Tốc độ từng bước chậm không ít. Điều này làm cho đạo lăng kinh hỉ. Nói rõ hắn được thần hầu tán thành. Thần hầu chậm lại tốc độ chính là ở truyền thụ đạo lăng tầng thứ tư phích lịch thập bát đả. Này tầng thứ tư liên quan đến trình độ. Đầy đủ so với ba tầng đầu mênh mông hơn trăm lần. Dây dưa vũ trụ mật văn vô cùng phức tạp. Mỗi một tấm vũ trụ bí đồ đều ẩn chứa vô tận lực chi áo nghĩa vận chuyển. Đạo lăng cũng phát hiện bước đi này phích lịch thập bát đả. Thật giống như là tầng thứ nhất lực cực điểm áo nghĩa đi hướng đỉnh cảnh giới. Điều này làm cho đạo lăng thật là khiếp sợ. Tầng thứ tư cũng như này đáng sợ. Tầng thứ năm nên là biết bao hung tàn. Đạo lăng điên cuồng chống lại, đồng thời không ngừng vững vàng nhớ kỹ những này vũ trụ mật văn đồ vận chuyển quỹ tích. Mãi cho đến cuối cùng cái này mật thất cũng có càng ngày càng nhiều côn ảnh hiện ra. Không gì sánh được phức tạp cùng rườm rà. Đạo lăng đều rất khó một lần nhớ kỹ. Cao thâm trình độ là ba tầng đầu hơn trăm lần. Ta ngộ ra quá khó khăn. Phúc, đạo lăng hãm hại hơn trăm hiệp cuối cùng bị đánh ho ra máu. Hắn chống không ngừng. Toàn bộ mật thất đều là vô tận sức mạnh, phảng phất vạn tầng sóng lớn tuôn ra mà đến. Quá tinh diệu, đạo lăng đè xuống nội tâm kinh hỉ, ngồi xếp bằng trên mặt đất quan tưởng chiến đấu mới vừa rồi. Ý đồ diễn biến tầng thứ tư viết lịch thập bát đả. Tầng thứ tư mới là kinh khủng nhất, ba tầng đầu chỉ có điều là làm nền mà đến. Không chiếm được tầng thứ tư phích lịch thập bát đả thần thông cũng không dùng được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bên ngoài đã một tháng trôi qua. Côn Lê đã từ bỏ sưu tầm. Hắn đều tìm điên rồi cũng không tìm được đạo lăng tung tích. Thậm chí bên ngoài cũng cực kỳ yên tĩnh. Đạo lăng hẳn là không chạy đi. Côn Lê cũng phát động bên ngoài côn tộc cường giả bắt đầu sưu tầm đạo lăng tung tích. Nhưng là quỷ dị chính là, đạo lăng thật giống mất tích, làm sao cũng không tìm được, cái này sâu không thể đào tổ, hắn khẳng định ẩn đi, Côn Lê sắc mặt tâm trầm, nếu là đạo lăng thật chạy đi, nhân tộc liên minh làm sao có khả năng sẽ bỏ qua vô cực Phật Châu, nhưng là đệ tam chiến khu cùng ngày xưa như thế yên tĩnh. Lẽ nào hắn vẫn trốn ở Phật Hải bên dưới? Côn Lê hồi tưởng nhật ngày xưa biến cố, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, nói rằng, lấy thực lực của hắn cũng không kém ta bao nhiêu. Cái kia một ngày ta lấy hỗn độn ma bảo giao thủ với hắn sau, hắn liền chui vào Phật Hải bên dưới. Lẽ nào cái này Phật Hải còn có ta không biết bí mật? Côn Lê cảm giác nắm lấy trọng điểm, rất có thể đúng như vậy, nơi này dù sao cũng là Phật môn thần tàng, lẽ nào hắn ở phía dưới gặp phải cái gì tạo hóa? Nghĩ tới đây bên trong Côn Lê tâm thần bất an, trực tiếp liền bất chấp lấy ra hỗn độn ma bảo, muốn đem nơi này triệt để bắn chìm ẩn đi giống như tia chớp màu đen hỗn độn ma bảo uy năng chớ vội. Ép tới toàn bộ hoàng kim Phật Hải đều ở run lên. Tôn này bảo vật điên cuồng bạo phát. Xé rách tầng tầng khu vực. Từng bước đi xuống mặt đẩy mạnh. Cuối cùng Côn Lê phát hiện một cái nào đó địa điểm. Nơi này thật giống là một tầng kết giới. Điều này làm cho Côn Lê trong lúc nhất thời điên cuồng hét lên. Cái này sâu quả thực gặp phải tạo hóa. Nguyên lai trốn ở trong này, côn loại bất chấp đem tầng này kết giới nổ ra, cuối cùng hắn đi tới bên trong, nhìn thấy một cái viễn cổ Phật miếu. Cái gì? Phật môn tàng kinh các? Côn Lê sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nơi này là nơi nào? Vô cùng có khả năng là A-di Đà Phật Đại Đế lưu lại. Tất nhiên cất giấu hy thế điển tịch. Đạo lăng lẽ nào ở bên trong tiếp thu một ít truyền thừa? Thích lịch thập bát đà trong mật thất. Thần hầu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một trận vò đầu bứt tai. Đã một năm, đạo lăng tìm hiểu tầng thứ tư đã một năm. Trung gian giao thủ hơn trăm lần. Nhưng là nửa năm này đạo lăng vẫn đang bế quan. Ngày này, đạo lăng con mắt cuối cùng mở. Trong tròng mắt có các loại thần côn bóng mờ hiện ra. Ẩn chứa một loại khủng bố khí thế. Hầu ca, đến đây đi. Đạo lăng hét lớn một tiếng. Bay lên trời. Trong tay thiết côn tỏa ra vạn trượng thần quang. Phụt lên, leng keng nổ vang. Hầu tử run rẩy một cái. Một trận nhe răng. Cầm lấy thiết côn mạnh xông lên. Thật tốt, thử thách đạo lăng thực lực bây giờ. Hai cái tới giết tới đồng thời. Cuồng sát hơn trăm hiệp sau. Đạo lăng gầm thét nói. Hầu ca, tiếp ta đo mạnh nhất. Đạo lăng cả người tinh lực cuồn cuộn ra. Toàn bộ mái tóc múa tung. Toàn thể tinh lực nổ vang vang vọng. Kích thiên thuật vận chuyển. Toàn bộ thiết côn giống như một khẩu tiên côn ở bạo phát vô lượng thần quang. Ầm ầm ầm, thiết côn ở vận chuyển, làm người kinh sợ, toàn bộ thiết côn dâng lên vô cùng côn ảnh. Các loại vũ trụ bí đồ nhiều lần hiện ra, giống như chư thiên tinh đấu ở vận chuyển. Đạo lăng nắm thiết côn, nghịch loạn thiên địa, một côn quét thiên hạ, hầu tử lăng không lăn lộn. Nhe răng hống một tiếng, thiết côn tràn ngập khí thế tầng tầng chồng chất, bùng nổ ra thông thiên triệt địa khí lưu. Đây là hai loại không gì sánh được vĩ đại năng lượng ở trong mật thất triển khai cực đoan khủng bố. Đối oanh, toàn bộ mật thất đều phải bị lật đổ, hư không phát ra đại hủy diệt. Nhìn thấy hỗn độn, đạo lăng hô hấp trầm trọng, đòn đánh này vô biên mạnh mẽ. Nhưng là hắn tiêu hao cực đoan to lớn. Loại này tuyệt học không phải là dễ dàng có thể bộc phát ra. Nhưng là đạo lăng cuối cùng ngộ ra tầng thứ tư. Lần này đối oanh không phân cao thấp. Ăn ta lão tôn một côn. Hầu tử rung đùi đắc ý rít gào một tiếng. Toàn thể hiện ra ba tuyệt vô biên gợn sóng. Như một tôn vô thượng yêu thần ở bạo phát. Nó sừng sững ở trong thiên địa, tựa hồ hóa thành một tôn vĩnh hằng chiến thần. Hết chương.